Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 265, các nàng rất rảnh rỗi. Tô sĩ Trâm tái giá đánh vào lớn nhất người là ai? Dĩ nhiên là Diêu thị cùng Tô Thận Vân. Diêu thị bây giờ chỗ ở ăn sử dụng đều là Tô sĩ Trâm cung cấp. Tiếp theo dây nàng còn có thể có chỗ tốt này. Còn nữa Tô Thận Vân chị em, bọn họ cũng không giống như Tô Phái Anh huynh muội. Tô Phái Anh đã đi ra con đường của mình tới rồi. Tô Thận Từ cũng cập kê. Hai người kết hôn tự do. Trên căn bản có thể không cần Tô sĩ Trâm có cưới hay không. Cưới chính là ai? Tô Thận Vân chị em lại hai đầu dựng không được. Lại nàng ban đầu chính mình muốn chết. Rơi xuống như thế cái danh tiếng. Nàng có thể không gấp. Tô Thận Từ mâu xê tông mở. Nói. Khó trách ta ca cũng nói không cần phải để ý đến. Thì ra như vậy hai người các ngươi đều nghĩ tới cùng nhau đi rồi. Thích Liễu Liễu cười không nói. Cái đó cũng là anh ruột của nàng. Nàng năm đó đạo lý làm người rất nhiều đều là từ trên tay hắn học được. Làm sao sẽ nghĩ không tới một khối. Nàng đem viết xong bài tập khép lại. Lại nói. Cho nên ngươi tạm thời buông lỏng tinh thần. Thật tốt chuẩn bị ngươi kịp kê lễ là tốt rồi. Ta suy nghĩ. Cha ngươi cũng không nghĩ như vậy cưới Triệu đại nhân nữ thân thích. Nếu không hắn cũng không cần phải đi tìm Triệu Giận nói như vậy mấy câu nói. Trực tiếp sinh ra liền xong rồi. Cho nên nếu như có thời cơ thích hợp. Tốt nhất để cho bái đại ca lại từ trong cố gắng một chút. Thêm dầu vào lửa một cái. Để cho hắn nếm thử một chút tự chói mình mùi vị. Người nói rất đúng. Tô Thận Từ không nhịn được sâu sâu gật đầu. Không trách A Đường sẽ đơn độc thích ngươi rồi. Thích Liễu Liễu hơi ngạc nhiên. Hảo đoan đoan liên hệ hắn làm gì? Tô Thận Từ liền cười lên. Ta nghe nói tự A Đường cùng mang theo tới. Gần đây bên ngoài thật là nhiều người đều muốn nói cho hắn hôn. Không biết thích cô nương ngươi nghĩ như thế nào? Thích Liễu Liễu liếc nàng hồi lâu. Xách mà một tiếng đứng dậy đi giao bài tập. Đi tới nửa đường nàng nhưng lại bỗng nhiên đổ về tới. Nói, ngươi không nói hắn kịp quan lễ ta ngược lại thật ra quên rồi. Tô Thận Vân sợ là lại có yểu Nga Tử phải ra. Nói lấy nàng đem Tô Thận Từ để mắt tới Tiêu Hành. Chuyện nói với nàng, sau đó nói, nàng không an phận, Diêu Thị cũng sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Có lẽ sẽ không có gì tình huống so với các nàng trước mắt xấu hơn rồi. Cho nên bọn họ vừa gặp phải cơ hội nhất định sẽ nghĩ phải bắt được xoay mình. Người đến đề phòng các nàng làm như vậy. Tô Thận Từ nột nhưng. Vân Tỷ Nhi rốt cuộc ở đâu ra sức lực còn dám tiêu muốn làm vương phi. Thích Liễu Liễu cười nhẹ. Nàng có cái gì không dám. Ta cho người biết. Càng là cùng đường bí lối người. Càng là dễ dàng ý nghĩ hảo huyền. Nàng có làm hay không vương phi ta không biết. Tóm lại hai người này đều không phải là đồ gì tốt. Tô Thận Vân phối Sở Vương thật ra thì cũng coi là tuyệt phối. Nhưng là chúng ta không thể uổng công để cho nàng dựa Sở Vương địa vị xoay mình. Cho nên, cho dù là nàng thật muốn đi có ý đồ với Sở Vương. Người cũng nhớ lấy không thể để cho nàng mò được chính phi vị trí. Biết rồi, Tô Thận Từ gật đầu. Lại nói, Sở Vương càng sẽ là người như vậy. Thích Liễu Liễu dương môi. Cô nương, ngươi chính là quá non nớt. Cõi đời này ngươi chuyện không nghĩ tới còn nhiều lắm. Tô Thận Từ học nàng thích mà một tiếng. Thích Liễu Liễu lại nói. Ngoài ra ta luôn cảm thấy hắn cùng giữa Yến Đường có quan hệ gì. Nhưng quan hệ gì chính Yến Đường đều còn không biết. Sở Vương bên này ta không tính bứt dây động rừng. Nhưng ta nhìn hắn gần đây cùng anh ngươi quan hệ chỗ đến cũng không tệ. Ai biết hắn có phải hay không là có ý định quỷ quái gì. Cho nên ngươi nhìn chằm chằm chút. Tốt nhất đừng để cho Vân Tỷ Nhi cùng hắn tiếp xúc. Tiêu Hành là tuyệt sẽ không nghĩ tới bây giờ có. Hai cái linh hồn của Tô Thận Từ tồn tại. Hắn cùng Tô Phái Anh giao hảo nàng cũng không dám nói có đúng hay không có mục đích khác. Nhưng là cùng Tô Thận Từ trước giao cho đáy. Ít nhất có thể phòng ngừa. Tô Thận Từ toàn bộ đáp ứng. Sau đó nói, người nói toàn bộ đều rất có đạo lý. Tại sao như chúng ta lớn, ngươi lại lợi hại hơn ta nhiều như vậy. Thích Liễu Liễu than thở, ta cũng rất hâm mộ ngươi. Còn có thể ngu như vậy núp ních. Chấm chấm, Tô gia sự tình Thích Liễu Liễu cũng không tính quá mức nhúng tay. Theo Tô phái anh tại trong nha môn ổn định, ngọn nguồn của bọn họ khí cùng thực lực đều tại tăng cường. Rất nhiều chuyện là có thể ứng phó. Nói cho cùng, nàng hôm nay là Thích Liễu Liễu. Nàng chỉ có thể bên cạnh xem nhắc nhở. Động thủ còn phải chính bọn hắn tới. Bất quá dù vậy, nàng cũng vẫn để cho Thích Tử Mẫn phái người đi nhìn chăm chú một nhìn chăm chú Tô Sĩ Trâm. Lão gia hỏa này tuyệt sẽ không bỏ qua tái giá chuyện này cho chính mình mưu lợi. Nàng mặc dù không nhúng tay vào, nhưng ít nhất cũng phải biết hắn chiều hướng mới không còn bị động. Theo Từ Khôn mấy vị tướng lãnh vào kinh thành, Tĩnh Ninh Hầu cùng Thích Tử Dục trong miệng bọn họ nhắc tới mấy vị cửa khẩu tướng lãnh số lần cũng bắt đầu nhiều. Thích Liễu Liễu nhìn thấy trận thế này, trong lòng phản có chút mong mỏi triều đình sớm làm ra trinh chuẩn bị. Đem Ô Lạt cho đuổi chạy lại nói. Đánh xong Ô Lạt, tất lại còn có nguyên nhân cái chết của Yến Đường yêu cầu giải thích. Cùng với còn có ý hướng trong sau đó chờ cơ hội nhi động nhóm kia quan văn. Bọn họ thật sự sẽ bởi vì đời này thay đổi mà hoàn toàn buông tha cùng Huân Quý tranh quyền sao? Mặc kệ Tôn Bành người nên đánh giá như thế nào? Trong kiếp trước liên danh muốn giết hắn đám người kia mặt nhọn đều đủ khó coi. Nghĩ như thế, Yến Đường chết thật ra thì làm không tốt cùng bọn họ cũng có quan hệ. Dù sao Huân Quý chết nhiều như thế, Yến Đường chết tại 5 năm sau thứ hai chiến. Trận chiến đó thắng rồi. Thiên hạ thái bình, hắn nhưng đã chết. Cái chết của hắn mới đại biểu Huân Quý ở trong triều thế lực hoàn toàn trở nên yếu. Theo được ích lợi một phương chính là một ít các quan văn đến xem. Nếu như Yến Đường chết thật có hiểm nghi, chẳng lẽ không phải là bọn họ càng giống như hung thủ sao? Để cho Yến Đường quẩy xuất đánh Ô Lạt là vì cố đạt được đại ân Huân Quý môn không giống kiếp trước. Thảm như vậy lãnh đạm thu tràng. Chỉ có Huân Quý thực lực mới có thể tiếp tục bảo trì trước mắt trên triều đình thăng bằng. Mà nếu như hại chết Yến Đường hung thủ thật là những thứ kia bắt Tôn Bành trước khai đao các quan. Văn, có Huân Quý môn tại. Trong đoạn đó màn mới càng có thể bị công bố. Bây giờ triều đình cục diện cũng không tính kém. Huân Quý mặc dù bị trọng dụng, chính là bởi vì đại ân cởi mở chúng bang lui tới đồng thời yêu cầu phòng chống ngoại địch. Quan văn bên trong trên thực tế phần lớn còn thuộc Thanh Minh chi sĩ. Liền ngay cả Tô Sĩ Trâm chi lưu, kỳ thực cũng chưa từng nghĩ tới muốn cùng Huân Quý hợp lại cao thấp cái gì. Dĩ nhiên, sau đó thế cố như hắn, cũng vẫn là thuận theo đại thế. Dựa vào hắn ân sư Lưu Lan chân vào các, hại quần chi mã luôn là có. Triều đại nào đều không thể ngăn chặn đoạn tuyệt. Rất nhiều người ban đầu cũng không muốn giết người phóng hỏa. Là thời thế thúc đẩy có giết người phóng hỏa điều kiện mới bắt đầu sinh biến. Gần đây, nàng trừ đi đọc sách, còn sót lại thời gian liền đem sau cuộc chiến dần dần lú đầu những cái này quan chức trên giấy. Vuốt vuốt, chẳng qua là trong triều đình như vậy một bận rộn. Trong nội tâm nàng cũng hơi có chút khó chịu. Tô Thận Từ nói có người cho Yến Đường làm mai sự tình. Nàng thật ra thì cũng theo Thích Tử Mẫn trong miệng bọn họ đã nghe qua rồi. Nàng dự tính ban đầu vốn là hy vọng hắn đời này bên trong bình yên hạnh phúc mãi đến tiêu tan mất. Hết hai tay buông xuôi. Trong kiếp trước nói cho hắn thân nhân cũng có. Nhưng cũng không có bây giờ chiến trận. Cho nên nếu như hắn thật có thể tìm được cái thích hợp cô nương thành thân sinh tử. Theo lý thuyết nàng hẳn là cảm thấy thỏa mãn cùng cao hứng. Nhưng mà cũng không. Nàng chỉ cảm thấy không có tí sức lực nào. Người ta có quyền thế có địa vị, ngũ quan vóc người đẹp tốt não cũng được, còn có thể thiếu con dâu. Trong kinh sư quan quyến môn, làm sao lại rảnh rỗi như vậy? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,